Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2280, chương 2281, lúc bộc phát ở giữa. Thế gian này mưu lược, âm mưu chính là từ không nói có, coi như hoàn mỹ đến đâu, thiết kế lại âm mưu hay, cuối cùng cũng có sơ hở có thể tìm ra, có thể phá đi pháp, nhưng là dương mưu. Liền hoàn toàn không giống, dương mưu, nó thân thể cũng không có bao nhiêu phức tạp sách lược. Nó chỉ là theo thế mà động, theo đại thế mà lên, sơ chuẩn đại thế mạch đập, một khi bắt đầu, liền trùng trùng điệp điệp theo đại thế mà lên, không thể cải biến. Dương mưu đáng sợ nhất địa phương ở chỗ, đại thế phía dưới, nó không có kẽ hở, người biết rõ đây là cái bẫy. Dù là lại một lần, ngươi còn chỉ có thể chui vào trong. Tựa như là hiện tại, huyết hà quân thành trên dưới, thậm chí đại chu cao tầng, ai cũng rất rõ ràng ma tộc như thế bất kể bất cứ giá nào gần như chịu chết một dạng chiến đấu. Bọn họ mục đích chính là vì nhượng huyết hà quân thành lòng đất thần bí huyết quang đại trận hấp thu đến đầy đủ huyết khí cùng phụ diện lực lượng. Từ đó bạo phát, một khi huyết hà quân thành lòng đất thần bí huyết quang đại trận bạo phát. Như vậy nhân ma trên chiến trường lục sử huyết quang khí tràng lập có thể dẫn động huyết sát đại trận. Huyết sát đại trận một khi bộc phát, nhân ma chiến trường chính yếu nhất tứ đại chiến khu bảy thành khu vực. Liền muốn triệt để thương hãm, trở thành ma tộc tu luyện cùng chiến đấu thiên đường. Điểm này ai cũng rõ ràng, ai cũng rõ ràng hiện tại muốn ngăn cản huyết hà quân thành lòng đất thần bí huyết quang đại trận. Tiếp tục hấp thu đại lượng huyết khí cùng phụ diện lực lượng. Nhưng vấn đề là, ma tộc đại quân tiến công huyết hà quân thành, ngươi liền phải chống cự, liền phải chiến đấu. Nếu không, huyết hà quân thành một khi thất thủ, hậu quả cũng không có cái gì hai loại. Nhưng vấn đề là, chỉ cần là chiến đấu, liền sẽ chết người, hai phe địch ta đều sẽ chết. Từ trình độ nào đó mà nói, đại chu chiến tử tướng sĩ, thậm chí là đang cấp ma tộc triệt để công hãm nhân ma chiến trường phòng tuyến góp một viên gạch. Thế nhưng là, cái này lại có thể thế nào? Chẳng lẽ huyết hà quân thành có thể từ bỏ chống lại? Chỉ có thể một bên chống cự chiến đấu, một bên sát ma. Một bên vì ma tộc công hãm nhân ma chiến trường phòng tuyến góp một viên gạch. Đây chính là dương mưu. Trùng trùng điệp điệp không có kẽ hở dương mưu. Ngưu phó điện chủ, mấy ngày sắp tới trong chiến đấu, ta hy vọng ngươi dẫn theo lĩnh hỏa linh điện hạ cùng tổ thần điện hạ cái khác các điện hạ phần thi. Đội tế ti cùng tế vệ môn, cho dù là không tiếc thương vong, cũng phải tăng lớn phần thi cường độ. Nói xong, Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong chằm chằm liếc một chút sắc mặt khó coi Ngưu phó. Điện chủ, ngũ thành, đẹp trai yêu cầu đạt tới ngũ thành. Có thể làm được sao? Cái này, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Trước mắt phần thi đội tế ti cùng tế vệ thương vong rất lớn. Ngưu phó điện chủ mím chặt môi nói ra. Chằm chằm vị này phần thi đội Ngưu phó điện chủ mấy hơi thở. Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong cuối cùng bất đắc dĩ rời qua ánh mắt. Tổ thần điện hạ tế ti cùng tế vệ là hắn quân pháp quản hạt không tới chỗ. Nếu là quân pháp có thể quản hạt tới chỗ, hắn lúc này liền có thể quân pháp khiến cho lập xuống quân lệnh trạng. Đến lúc đó, quân pháp cùng một chỗ giết người không chớp mắt, mà quân pháp phía dưới kết thúc không thành nhiệm vụ có thể xưng ít càng thêm ít. Diệp Nguyên Soái, đẹp trai hy vọng ngươi có thể tại thời gian ngắn nhất cùng huyết hà cấm địa mấy vị quyền tế làm một chút câu thông. Lưu Bước Phong ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, đẹp trai chỉ có một cái yêu cầu. Nếu như chúng ta dưới chân thần bí huyết quang đại trận thật muốn bạo phát, như vậy ta hy vọng tổ thần điện hạ có thể tại huyết quang này đại trận bạo phát trước đó ít nhất sớm 6 canh giờ cáo chi chúng ta. Nếu có thể, sớm thời gian càng sớm càng tốt. Đẹp trai tốt chuẩn bị sớm. Mặc dù nói trước mắt Huyết Hà cấm địa một chuyện đã không tính bí mật, nhưng là thần bí huyết quang đại trận ở chỗ đó Huyết Hà cấm địa vẫn như cũ là cấm địa, đang ngồi có thể ra vào chỉ có Diệp Chân cùng Hoàn Vương Cơ Ngao có thể rất tốt câu thông, cũng chỉ có Diệp Chân, Lưu Bước Phong mới có nói vậy. Ta hội hết sức, Diệp Chân ngắn gọn trả lời 4 chữ. Đối với cái này, Lưu Bước Phong chỉ là gật gật đầu, không bắt buộc. Tổ thần điện hạ, đây chính là cùng Đại Chu quân bộ cùng cấp, thậm chí so Đại Chu quân bộ cao hơn nửa cấp đơn vị. Bao quát Lưu Bước Phong thậm chí Hoàn Vương Cơ Ngao ở bên trong, cũng không thể cưỡng cầu. Mà lại, cái này ở trong cân nhắc là phi thường phức tạp. Tổ thần điện hạ không nói, dù ai cũng không cách nào cưỡng cầu. Mà lại tổ thần điện hạ nếu là không nói trước cáo chi, khẳng định sẽ có phía trên ý tứ. Lời vừa nói ra, đang ngồi tất cả mọi người sắc mặt đều là tái đi. Lưu Bước Phong ý tứ rất rõ ràng, đây là đang chuẩn bị đường lui. Nếu là sớm dự chi lòng đất thần bí huyết quang đại trận lúc bộc phát khác, ít nhất có thể có một cái chuẩn bị, không đến mức đột phát lúc chật vật vạn phần. Diệp Nguyên Soái, ngươi khi nào qua, nếu không vương cùng ngươi đi một chuyến. Hoàn Vương Cơ Ngao cảm giác Diệp Chân nhất cá nhân qua không quá đáng tin, nếu là tổ thần điện hạ không nói, hắn lấy Hoàn Vương thân phận ép không ép, nói không chừng còn có thể. Đương nhiên, Hoàn Vương Cơ Ngao nói như vậy là bắt nguồn từ lúc trước hắn tấu chương thề cùng Huyết Hà quân thành cùng tồn vong. Lúc đó lời nói hùng hồn, rất là cho hắn thu một đợt nhân khí cùng danh tiếng. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, báo ứng này vậy mà đến nhanh như vậy. Vẻn vẹn 13 ngày, cục thế liền đã chuyển biến xấu đến tình trạng như thế. Liền danh chấn Đại Chu Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong đều đã bắt đầu chuẩn bị đường lui. Hoàn Vương Cơ Ngao làm sao có thể đủ không vội. Mặc dù nói hắn cái này Đại Chu Hoàn Vương vẫn lạc tại nơi này khả năng phi thường nhỏ, nhưng đó là có chuẩn bị tình huống dưới. Nếu như là đột phát tình huống, giống trước đó cái khác thần bí huyết quang đại trận một dạng, huyết quang khí chàng đột nhiên bạo phát, bị vây quanh cùng thực lực lớn thụ ảnh hưởng phía dưới, này hết thảy đều là có khả năng. Cho nên giờ phút này Hoàn Vương Cơ Ngao cấp thiết muốn có chuẩn bị. Chỉ cần có chuẩn bị, hắn an toàn liền có thể có bảo hộ. Đáng tiếc là Hoàn Vương Cơ Ngao đối mặt là cùng hắn đã triệt để vạch mặt Diệp Chân, căn bản sẽ không cho hắn mặt mũi. Diệp Mỗ tọa kỵ có thể xuyên toa hư không tiến về Huyết Hà cấm địa, khuyết khắc tức đến càng có thể tránh đi cao thủ ma tộc ngăn cản. Hoàn Vương Điện Hạ sợ là theo không kịp Diệp Mỗ tốc độ đi. Hoàn Vương Điện Hạ nếu là muốn qua, nhất định phải vạn phần chú ý an toàn. Diệp Chân nói ra, đụng một cái không mềm không cứng cây đinh. Hoàn Vương Cơ Ngao sắc mặt đột ngột địa tối đen, kém chút không có chửi ầm lên đứng lên. Chính là bởi vì biết Diệp Chân tọa kỵ Vân Dực Hổ Vương có thể qua lại hư không, vừa an toàn vừa nhanh, hắn mới mở miệng, nếu để cho một mình hắn qua, mượn hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Bây giờ Huyết Hà quân thành phía trước, cao thủ ma tộc tụ tập, ma tộc nếu là biết hắn cái này Đại Chu đại hoàng tử, Hoàn Vương Cơ Ngao vậy mà rời đi trùng điệp đại quân bảo hộ, tiến về huyết quang cứ điểm, chỉ sợ sẽ là liều mạng cũng phải đem hắn lưu lại. Đến lúc đó, Hoàn Vương Cơ Ngao cũng là mang lên trên trăm đạo cảnh, cũng chưa chắc có thể an toàn, bởi vì giờ khắc này, tập trung ở Huyết Hà quân thành tiền tuyến ma tộc đạo cảnh, không có 1000, cũng có 800, đây vẫn chỉ là lộ diện cao thủ, còn có những cái kia tạm thời chưa lộ diện vô cùng cường đại tiên tri ma sư nhóm. Hoàn Vương Cơ Ngao há dám mạo hiểm. Gặp bầu không khí phải có chút xấu hổ. Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong ho nhẹ một tiếng. Tốt, hội nghị đến đây là kết thúc. Chư vị xuống dưới, riêng phần mình chỉnh bị quân đội. Chú ý những tướng sĩ thay nhau thay quân nghỉ ngơi. Muốn thường xuyên cam đoan có sung túc chiến đấu lực. Tại lòng đất này thần bí huyết quang đại trận bạo phát trước đó. Huyết Hà quân thành, tuyệt đối không thể mất thổ nửa tấc. Ra lệnh một tiếng, Huyết Hà quân thành phòng tuyến chiến tướng lãnh cao cấp lập tức tán đi. Đáng giá nói chuyện là, mặc dù nói theo nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ mệnh lệnh, Huyết Hà quân thành phòng ngự chiến thống soái chính là Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuôn. Nhưng là uy vương chi tử, Nam thành quận công, Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong uy danh quá thịnh. Tư cách có phần lão, vô luận là Hoàn Vương Cơ Ngao, vẫn là Khai Nguyên Hầu Cơ Quản, lại hoặc là Hạ Kỳ, vẫn là Ly Thân Vương Phủ Thế Tử Cơ Cảnh, đều phải kính trọng ba phần. Không cần nhiều lời, Lưu Bước Phong liền lấy được Huyết Hà quân thành phòng ngự chiến chỉ huy quyền cùng quyền chủ đạo. Hoa Tam gia cũng không có bất kỳ cái gì phản đối ý tứ. Dù sao luận chiến đấu kinh nghiệm cùng năng lực chỉ huy mà nói, Lưu Bước Phong coi như không vung bọn họ tám đầu đường phố, cũng tuyệt đối mạnh hơn không ít. Lúc này, vì chính mình tiền đồ cùng mạng nhỏ, chỉ cần không phải thực chất tính quyền lực vấn đề, người nào cũng sẽ không nói lời phản đối. Dù sao, thật muốn giữ vững, công lao này còn có thể thiếu đến trên danh nghĩa thống soái Hoa Tuôn gia. Còn có thể thiếu đến Hoàn Vương Cơ Ngao, Ly Thân Vương Thế Tử Cơ Cảnh. Điểm này cũng cực kỳ hào phóng liền Diệp Chân. Tại từ Lưu Bước Phong chủ trì quân vụ tình huống, ít nhất bị tận lực kén ăn chuyện khó không có phát sinh. Tương phản, Diệp Chân cùng nó dưới trướng hắn tác chiến cực kỳ trí tuệ. Mỗi lần đều có thể lấy ít nhất tổn thất đổi lấy địch nhân lớn nhất thương vong. Chỗ thủ vững khu vực, càng không có một cái nào ma tộc đạp lên nửa bước qua. Diệp Chân vì giảm bớt dưới trướng binh lính chiến tổn, càng không để ý nguy hiểm tự mình tấn công tại tuyến đầu. Tấn công đẫm máu, thỉnh thoảng, Diệp Chân còn có thể dùng cái kia địa từ lực chàng phụ trợ thần thông bang trợ xung quanh quân đội. Bạn, cái này lệnh Lưu Bước Phong đối Diệp Chân lau mắt mà nhìn đồng thời cũng cực kỳ coi trọng, quan hệ cấp tốc đến gần không nói, còn thỉnh thoảng cùng nhau thương nghị quân vụ, quân nghị kết thúc về sau, Diệp thật không có làm bất kỳ dừng lại gì, bởi vì ma tộc công thành không có nửa về sau ngươi dừng lại. Tại thoáng giao phó một chút chỉ huy chiến đấu Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ, Diệp Chân liền ngồi cưỡi lấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vội vã biến mất. Bởi vì Diệp Chân cũng rất gấp, không chỉ có muốn biết nằm trong loại trạng thái này Huyết Hà quân địa lòng đất thần bí huyết quang đại trận khi nào bạo phát, càng cấp thiết muốn biết tổ thần điện hạ rất nhiều thái thượng đối với huyết quang khí tràng tầng thứ ba bên trong trận pháp thông đạo nghiên cứu thế nào. Đó mới là Diệp Chân quan tâm nhất cùng lo lắng. Lúc trước Diệp Chân tại do huyết quang khí tràng tầng thứ ba bên trong có đặc thù trận pháp thông đạo lúc liền rất lợi hại lo lắng. Vẻn vẹn huyết quang khí tràng bên trong tầng thứ hai trận pháp thông đạo sau khi thành công dẫn phát huyết sát đại trận, liền có thể để cho người ta ma chiến trường tứ đại chiến khu chủ yếu phòng tuyến triệt để thương hãm. Liền có như thế kinh khủng mà cường đại tác dụng. Như vậy, huyết quang khí tràng chỗ càng sâu tầng thứ ba bên trong trận pháp thông đạo chỗ tạo thành trận pháp hội có tác dụng gì cùng uy lực? Mà lại, ma tộc cao tầng đối với huyết quang khí tràng tầng thứ ba bên trong bí mật bảo hộ đã làm đến cực hạn. Đã biết ngũ đại huyết quang khí tràng bên trong, mỗi cái tầng thứ ba huyết quang khí tràng bên trong đều có không chỉ một vị tiên tri ma sư trấn thủ. có thể làm cho ma tộc như thế đầu nhập và phòng thủ cùng bảo hộ tầng thứ ba huyết quang khí chàng. Bên trong trận pháp, dùng chân nghĩ, cũng biết phi thường trọng yếu. Này một khi bạo phát, tầng thứ ba huyết quang khí chàng bên trong phát hiện trận pháp, sẽ có cỡ nào uy lực cùng lực phá hoại. Đây mới là Diệp Chân trước mắt lo lắng nhất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.